Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 776, không gian đông kết. Cái gì là ngũ túc thôn kim thú? Ngươi tổng cộng có thể dài đến mấy đủ? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Lại truy vấn, không biết nha, thú nhỏ trong mắt có một tia vẻ mờ mịt. Nói, ta đối với mấy cái này không có ấn tượng. Ta chỉ biết là ta nuốt ăn đồ ăn càng nhiều, tự thân năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nuốt ăn đồ ăn, Chu Hạo khẽ giật mình. Đúng thế, đúng thế. Ngươi nhìn ta này thứ năm đủ là nuốt ăn rất nhiều đồ ăn mới xuất hiện. Mỗi xuất hiện một chân, thực lực của ta thì càng mạnh một chút. Thú nhỏ hưng phấn nói. Tiểu chút chít, ngươi bây giờ có nào năng lực? Đá Tát kỳ lạ hỏi. Hắn biết nuốt ăn binh khí chủng tộc chẳng qua là tăng cường thân thể, đối với phương diện khác cũng không có trợ giúp gì. Ngao ô, thứ năm đủ xuất hiện. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, lĩnh vực của ta ngươi cũng công kích không được. Thú nhỏ tự hào nói. Lĩnh vực, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi, này lĩnh vực có tác dụng gì? Tại lĩnh vực của ta bên trong, chỉ cần thực lực không đủ, căn bản không có khả năng rời đi, vĩnh viễn sẽ bị giam ở trong đó. Thú nhỏ tự hào nói. Ta loại năng lực này cùng mình thứ năm đủ có quan hệ. Thứ năm đủ sinh trưởng càng hoàn chỉnh, này lĩnh vực càng mạnh. Thú nhỏ nói xong, trơ mắt nhìn Chu Hạo. Không gian đông kết, Đá ta trong mắt hơi kinh. Không gian đông kết, đó là cái gì? Chu Hạo thấy Đá ta dị trạng, nghi ngờ nói. Không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định, nhất niệm phía dưới, chung quanh hư không sẽ hoàn toàn lâm vào phong tỏa, đông kết trạng thái, không có tương ứng thực lực, căn bản không xông phá. Đá ta giải thích nói, hắn hơi có thâm ý nhìn thú nhỏ liếc mắt. Bất quá loại năng lực này cần không gian pháp tắc lĩnh ngộ đi đến cực cường trình độ mới có thể dùng, liền ngay cả ta cách một bước kia đều có rất lớn khoảng cách. Nhiều nhất thi triển phiên bản đơn giản hóa không gian đông kết, uy lực vạn không còn một. Chân chính không gian đông kết, ngăn cách hết thảy, bất luận cái gì chạy trốn biện pháp đều không có tác dụng. Chỉ có hai cái phương pháp, một là thi triển không gian đông kết chủ nhân thu hồi, hai là bằng vào thực lực cường đại xông phá. Còn có năng lực như vậy? Chu Hạo trong mắt hơi kinh, pháp tắc một đạo tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Chu Hạo hiện tại không gian pháp tắc liền bản nguyên cảnh đều không có đi đến. Cách Đá Tát nói tới cảnh giới chênh lệch rất xa. Đúng rồi, nếu như đối phó Tinh Lan Đế Quốc bảy vị chân thần, chờ bọn hắn toàn bộ xuất hiện, trực tiếp sử dụng không gian đông kết, vậy bọn hắn chỉ cần không có năng lực đánh tan, cái kia liền không khả năng có thể chạy thoát được rồi. Chu Hạo bỗng nhiên nói ra. Trước đó hắn truy sát Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần, đều là dựa vào hắn cùng Đá Tát hợp lại. Đá Tát đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến chân thần cảnh giới. Tại ven đường bên trong đem rất nhiều không gian truyền tống trận tùy tiện phá hư. Dạng này Chu Hạo mới đưa hai vị này cường giả đánh giết. Bằng không, hai người bọn họ coi như không địch lại Chu Hạo, nhưng cũng đã sớm thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Vô phương trói buộc chặt bọn hắn, một mực để bọn hắn chạy trốn. Chu Hạo chính mình cũng chỉ có thể đuổi theo một vị. Thông minh, còn tưởng rằng ngươi nghĩ không ra đây. Đá ta cười nói. Nói xong hắn nhìn xem thú nhỏ, Chu Hạo cũng nhìn xem thú nhỏ, trong mắt có nóng bỏng chi sắc. Thú nhỏ trên thân không khỏi dùng mình một cái, tại trong hư không lui về phía sau một khoảng cách, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói: "Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là ngũ túc thôn kim thú a? Như vậy về sau gọi ngươi tiểu kim." Chu Hạo mỉm cười nói. Thú nhỏ lật một chút bạch nhãn, nói, khó nghe muốn chết. liền xác định như vậy. Chu Hạo cười nói, Tiểu Kim, hiện tại có kiện sự tình cần ngươi trợ giúp một thoáng. Đáp ứng sau sẽ có rất nhiều ăn ngon nha. Thú nhỏ vừa muốn cự tuyệt, bất quá nghe được Chu Hạo câu nói sau cùng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mang theo cảnh giác nói, ngươi nói cái gì sự tình? Ta sau đó không lâu sẽ cùng những cường giả khác chiến đấu. Ta đến lúc đó nhắc nhở ngươi, ngươi liền phóng thích lĩnh vực của mình, đem tất cả mọi người vây khốn. Ta nhường ngươi thu hồi ngươi mới có thể thu hồi. Phóng thích lĩnh vực đối ta có gánh vác, không thể không hạn chế phóng thích. Thú nhỏ lắc đầu nói, Chu Hạo cười một tiếng, tay phải vung lên, trên không xuất hiện ba kiện bản nguyên cảnh binh khí. Hoa Nga, thú nhỏ trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kim quang chớp động, đem ba món binh khí hoàn toàn ôm ở trong ngực. Ta đáp ứng, tốt, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi cung cấp càng nhiều đồ ăn. Ngươi liền an tâm tăng lên chính mình thứ năm đủ, nhường lĩnh vực của mình càng mạnh một chút. Chu Hạo cười nói, lập tức hắn vung tay lên, tay phải có mười mấy món bản nguyên cảnh binh khí xuất hiện. Thú nhỏ lệch ra cái đầu, tựa hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức thấy những binh khí này, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, không ngừng điểm chính mình đầu nhỏ. Ha ha, Chu Hạo, ngươi đây là tại dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Đá ta cười nói, hợp tác lẫn nhau thôi, không thể nói lợi dụng. Chu Hạo mỉm cười nói, thú nhỏ hiện tại lĩnh vực mặc dù mạnh, thế nhưng Chu Hạo tốn hao một chút thời gian còn có khả năng đánh nát Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần liên hợp, lực công kích hoàn toàn có khả năng đi đến hắn trình độ, thậm chí vượt qua. Nhỏ như vậy thú lĩnh vực tác dụng cũng không tính lớn, cho nên hắn cần thú nhỏ thực lực càng mạnh một chút. Cho nên hắn khẳng định sẽ cung cấp binh khí nhường thú nhỏ thôn phệ. Bất quá này thú nhỏ mặc dù thực lực mạnh, nhưng có chút đần độn, tùy tiện liền lên Chu Hạo thòng lọng. Ban đầu coi là lần này chính mình tiếp xúc Kim Nguyệt Đế Quốc thú hồn lĩnh, chính mình sẽ chỗ đang bị động vị trí, chờ đợi lấy bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tiểu Kim lĩnh vực năng lực cho hắn to lớn kinh hỉ. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định mong muốn thỉnh mặt khác chân thần toàn lực ra tay, phòng ngừa Tinh Lan Đế Quốc chân thần thoát đi. Khẳng định như vậy muốn trả giá rất lớn. Những cái kia chân thần cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Đi, hiện tại liền đi gặp một chút Kim Nguyệt Đế Quốc chờ chân thần. Chu Hạo cấp tốc tiến vào không gian trong truyền tống trận. Kim Nguyệt Đế Quốc, Hắc Vệ tiểu thế giới bốn thế lực lớn một trong, thực lực không kém chút nào Tinh Lan Đế Quốc. Oanh, bỗng nhiên yên tĩnh hư không một chỗ, một đường to lớn hư ảnh ngưng tụ mà thành. Xem đạo hư ảnh này khuôn mặt, chính là Chu Hạo ngụy trang Hạo Ma. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Ngay sau đó, mặt khác một chỗ trong hư không, lần lượt từng bóng người không ngừng hiện ra. Này chút thân ảnh tổng cộng có 7 đạo, thân hình khác nhau, kiêng kỵ nhìn xem Chu Hạo. Hạo Ma chân thần, ngươi không có việc gì tới chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc tinh hệ làm cái gì? Một đầu mọc ra hai cái đầu lâu nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái khuôn mặt, một cái ôn hòa, một cái băng lãnh. Lúc này hắn khuôn mặt lạnh như băng chính đối Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chu Hạo lúc trước liên tục đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hai vị, bất luận cái gì chân thần đều vô cùng kiêng kỵ. Chu Hạo vừa tới đến, Kim Nguyệt Đế Quốc tổng cộng 7 vị chân thần toàn bộ điều động. Không cần khẩn trương, ta hôm nay tới đây là có chuyện. Chu Hạo mỉm cười nói, đây là hắn hư ảnh, thành vì chân thần về sau, tại lĩnh vực của mình bên trong phòng ngự thông qua thiên địa lực lượng hoàn toàn có khả năng hình thành chính mình hư ảnh. Hắn chân thân trên thực tế cách nơi này còn có khoảng cách rất xa. Chuyện gì? Song đầu nam tử dạ ma chân thần hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục